One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, đại chiến. Cực hạn đụng nhau, hai người cũng sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng không có nương tay. Không phải vậy chính là đối thủ không tôn kính. Thế lực ngang nhau, nhìn đụng nhau ở một lần hai người, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Mặc dù biết Lý Bạch đánh bại Kizaru, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có thể cùng Hawkeye đánh ngang tay. Hôm nay phòng trừng phải quyết ra ai mới là đệ nhất đại kiếm hào. Đáng tiếc, Hawkeye nhìn cả người tỏa ra kiếm ý Lý Bạch, lâu không gặp nhiệt huyết sôi trào lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi than nhẹ một tiếng. Xác thực khá là đáng tiếc, Lý Bạch gật gù. Hắn biết rõ trước mắt kiếm này khách nói là cái gì. Hôm nay xác thực không phải là khi chiến đấu máy bay. Bởi vì Vinh Diệu Dòng binh đoàn còn có những chuyện khác muốn làm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau tách ra. Hawkeye đem hắc đao thả lại phía sau lưng. Sau đó hướng về một hướng khác đi đến. Vẫn chưa quay về tóc đỏ bên kia. Hắn cũng không phải là tóc đỏ thuyền viên. Hôm nay chỉ là lại đây mở mang kiến thức một chút Lý Bạch kiếm thuật mà thôi. Cũng không để cho hắn thất vọng. Lão đại, kết quả như thế nào? Hawkeye tên kia lại đi, rắt lỗ vung vẩy một hồi trong tay đùi gà. Sau đó nghi hoặc nhìn tóc đỏ. Không có kết quả, Vinh Diệu Dòng binh đoàn cái kia đại kiếm hào thực sự có thể cùng Hawkeye so với. Hôm nay không phải là so đấu thời cơ. Vì lẽ đó hắn đi, Ben Beckman nhìn Hawkeye cái kia cao ngạo bóng lưng lắc đầu một cái. Tóc đỏ trước cũng mời quá Hawkeye, đáng tiếc bị cự tuyệt. Không phải vậy Hawkeye gia nhập bọn họ, cái kia chiến lực lại tăng nhiều. Bất quá còn tốt, ít nhất song phương đều là bằng hữu. Thật đúng là không được, lại thật không rơi vào Hawkeye tên kia. Doflamingo giật mình nhìn Lý Bạch. Thất Vũ Hải, chỉ có Hawkeye có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Hiện tại tân nhân thật đúng là không dạy. Đại thời đại muốn tới sao? Dâu trắng chăm chú nhìn Lý Bạch. Ánh mắt rơi vào Yasuo cùng Minato trên thân. Vista nắm thật chặt bên hông song kiếm. Hai mắt tập trung vào Lý Bạch. Tuy nhiên vừa hai người chỉ là so đấu một hồi. Thế nhưng hắn biết mình cùng hai người kia còn có chút chênh lệch. Tuy nhiên cùng là đại kiếm hào. Ngươi thử qua tốc độ ánh sáng đá qua chưa? Một thanh âm đột nhiên muốn tìm. Minato thân thể căng thẳng. Không có đi xem là ai công kích. Thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đá khoảng không. Kizaru công kích trực tiếp rơi khoảng không. Mà Yasuo cũng không có nghe. Đã sớm đề phòng cái tên này. Chỉ bất quá không nghĩ tới là công kích Minato. Nắm đấm nổ ra, mang theo nhàn nhạt chân khí. Nhìn biến mất Minato, còn không có rơi trên mặt đất Kizaru. Nghe được chính diện truyền đến quyền phong. Hai tay khoanh, ngăn tại trước người. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn bay ngược ra ngoài Kizaru. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Hải quân đại tướng lại trực tiếp bị đánh bay. Mặt đất bị nện ra một cái hố. Từ dưới đất bò dậy, nhìn trên bả vai Hàn Sương, Kizaru sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Minato trên thân. Lại né tránh. Hơn nữa còn là trong nháy mắt biến mất. Tốc độ này không phải là di động. Dường như là trong nháy mắt liền biến mất. Ác ma quả thực năng lực. Gap kinh ngạc nhìn Minato. Kinh nghiệm phong phú hắn, liếc mắt là đã nhìn ra Minato không phải là di động, mà là trong nháy mắt biến mất. Kizaru, người thật đúng là cẩu đổi không ăn cướp, mỗi lần đều là câu này. Có thể chơi hay không điểm ý mới đồ vật, Yasuo cười gằn nhìn Kizaru. Có phi lôi thần nơi tay, ở phương diện tốc độ, quả thực song bạo cái tên này, I block Fashion Big. Yasuo lời nói vừa hạ xuống, một thanh âm đột nhiên muốn tìm, nhìn giữa không trung Aokiji, còn có cái kia bay đến băng chim. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, một chân dẫm một cái, thân thể cao cao vọt lên, mang theo hỏa diễm nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài, trực tiếp trúng đích băng chim. Băng hoa tung tóe, vừa rơi trên đồng cỏ Yasuo, thân thể đến một lựa chọn, trong tay không có hướng thẳng đến Kizaru bắn xuyên qua. Nhìn Yasuo hành động, Lý Bạch trong nháy mắt ngăn tại gáp trước người, kiếm ý trùng thiên, bởi vì hắn biết rõ, ngăn trở ông lão này mới là quan trọng, nơi này mạnh nhất chính là người này, mà Minato trong tay không có cũng hướng về Aokiji ném qua. Vừa hắn cũng nhìn thấy, dùng băng năng lực giả, có hơi phiền toái, thế nhưng vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Yasuo ba người động tác, làm cho ở đây mọi người phi thường giật mình, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ chủ động tấn công. Nhìn bắn tới không có, Kizaru cũng không để ý gì tới biết, như vậy công kích căn bản là đối với hắn không dùng. Quang tử tụ tập trên ngón tay bên trên, sau đó hướng thẳng đến Yasuo bắn xuyên qua, mà cái này thời điểm không có cũng bắn trúng bản thân của hắn. Không có trực tiếp từ thân thể hắn xuyên thấu, nhìn bắn tới kim quang, bĩu bĩu cái kia đặc chế không có phạm vi. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, không có âm thanh, Yasuo thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kizaru phía sau, một cái nắm chặt giữa không trung không có, trực tiếp chơi qua, phốp, máu tươi phun ra, nhìn Kizaru trên thân tung tóe mà ra máu tươi, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, coi như là tóc đỏ cùng râu trắng cũng giống như vậy. Kizaru lần thứ hai đập bay đi ra ngoài, không có lần thứ hai hướng về hắn bắn ra. Yasuo đột nhiên giống to, Minato, như vậy thời cơ thế nhưng là có rất ít, phi lôi thần đột tập thành công, biết rõ lần sau Kizaru khẳng định biết cảnh giác lên, nhìn bắn tới băng mâu, Minato khóe miệng câu lên một vệt ý cười, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rasengan còn chưa xuống trên đất Kizaru. Nhìn lại xuất hiện ở trước người Minato, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Rasengan cho đặt tại trên lưng, xoay tròn, y phục vỡ tan, máu tươi phun ra, liên tiếp phối hợp, để muốn đi Aokiji há hốc mồm, tốc, không, hai người này quá quỷ dị, lại biết thuấn gian di động, tốc độ của hắn cũng không có nhanh như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kizaru bị công kích. Hết cách rồi, cũng không có thể cho các ngươi đem Kizaru giết chết. Không phải vậy hải quân thật đúng là mất mặt, mà còn chờ Sengoku tên kia đến. Phòng trừng lại muốn rông dài, nhìn trong nháy mắt bại trận Kizaru. Gáp trên thân áo khoác rơi trên mặt đất, hai chân dậm một cái, hướng thẳng đến Lý Bạch xông tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.